Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, kế hoạch thứ nhất. Người tốt, xin hỏi là tại phó đạo diễn sao? Chúng ta là XX người của tập đoàn, trước đó đề nghị của ngươi chúng ta cảm thấy hết sức tốt. Không biết lúc nào có thể bàn bạc một cái, giá cả dễ thương lượng. Tại đẹp trai đạo diễn, có thể tính nghĩ đến ngươi rồi. Các ngươi tiếp theo kỳ tiết mục lúc nào truyền ra? Ta xem là không phải còn có chúng ta ra sân hình tượng. Tại đạo, không nói những cái khác. Cho ta 3 giây đồng hồ đặc tả. Tại đẹp trai, đi, nhưng là ngươi đến thêm tiền. 34 cái thế lực, ngoại trừ huyết hải tập đoàn bên ngoài. Tất cả đều liên hệ tại đẹp trai. Muốn tham dự vào, lộ ra chân dung, chỉ bất quá Tần Kiêu không đồng ý bọn hắn đặc tả sự tình. Chân chính đặc tả đấy, vẫn là trước đó Ngao Du tập đoàn cùng cái khác 2 cái tập đoàn. Đồng thời tiền quảng cáo không có đổi, về sau tăng thêm người, tiền quảng cáo tất cả đều tăng lên gấp đôi. Với lại Tần Kiêu nhường cho đẹp trai truyền đạt ra chính mình ý tứ. Lần này cắm vào quảng cáo, chỉ sợ không có lần trước hiệu quả tốt, dù sao trước đó chỉ có 12 cái đối thủ cạnh tranh. Lần này lại là tất cả thế lực đều lộ mặt rồi. Số lượng nhiều, tự nhiên là chú ý không đến nhiều như vậy, huống chi trước đó còn không có tiêu chí phi hành khí đột nhiên mang theo tiêu chí. Không phải là nói cho mọi người trước đó màn ảnh là sửa chữa qua màn ảnh sao? Cho nên, những thế lực này phi hành khí tất nhiên sẽ làm mơ hồ xử lý. Bất quá khuôn mặt lại khôi phục được chân dung, ngoại trừ huyết hải tập đoàn người. Lời này vừa ra, những thế lực này cao tầng cũng đều tỉnh táo lại, nhưng là như cũ ra tiền quảng cáo, mua xuất cảnh tư cách. Sớm biết trước đó liền mua quảng cáo rồi. Xong, lần này xong. Trước đó còn tưởng rằng tập đoàn cảm thấy đã thất bại mất mặt, không có đáp ứng quảng cáo, phía trên vấn trách xuống tới, ta chỉ sợ chịu không nổi, biết vậy chẳng làm a. Đáng tiếc cơ hội chỉ có một lần, những người này không có bắt lấy, chỉ có thể gieo gió gặt bão. Nham tương đảo bên trên, thiên dực bên trong pháo đài, Tần Kiêu nghỉ ngơi một ngày, tinh thần dồi dào. Cùng Lam Hinh 3 người lần nữa tiến nhập không gian quán ở trong. Tần thiếu tướng tốt, Tần thiếu tướng tới. Tần Kiêu thoáng qua một cái đến, thì có không ít thiên dực quân đoàn người chào hỏi, thậm chí ngữ khí bên trong mang theo một tia kính nể. Tần Kiêu có chút không hiểu, một đạo khó khăn nhất cái buổi tối thời gian, mấy người này mới phát hiện mình lợi hại. Trước đó vẽ sơn hà chiến, về sau cũng không có gặp những người này tôn kính như vậy a. Không nghĩ ra Tần Kiêu cũng không có quá xoắn suýt, một đường đi đến không gian trong quán. Lúc này nơi này lần nữa là một chút cải biến. Phong Thiên tập đoàn cùng Hoành Không võ quán đã cách ly đi ra. Tam phương thế lực mặc dù là hợp tác, nhưng là kỹ thuật lại không thể cùng hưởng. Thiên dực quân đoàn chiếm cứ lớn nhất chủ thí nghiệm tràng. Đồng thời quản lý cố định không gian trùng điệp. Quách Thản một mực không hề rời đi. Thực lực đến võ vương cấp bậc. Tuổi thọ cũng đi theo kéo dài. Tinh khí thần cũng biến thành 10 phần đặc biệt. Đừng nói một ngày một đêm không nghỉ ngơi. Liền xem như 10 ngày 10 đêm. Cũng không có quan hệ. Tần Kiêu, các ngươi đã tới. Quách Thản chào hỏi Tần Kiêu đi qua. Quách tướng quân, trùng điệp vết nứt thế nào? Tần Kiêu hỏi thăm về tới. Hôm qua nhìn các ngươi video chiến đấu, ta là thật không nghĩ tới các ngươi sẽ làm đến một bước này. Quách Thản be be có trả lời ngay Tần Kiêu chủ đề. Ngược lại tán thưởng một tiếng, bởi vì Tần Kiêu mang về là mấy tháng chiến đấu ghi chép. Tự nhiên không thể nào là một người nhìn, mà là một đám người từng bước phân tích quan sát, cho nên thiên dực tập đoàn nhân viên nghiên cứu, tất cả đều thấy được Tần Kiêu đám người thực lực. Giết Hỏa Long liền không nói rồi. Về sau Tần Kiêu chăn heo kế hoạch càng làm cho đám người mở rộng tầm mắt. Mà lúc này, bọn hắn cũng rốt cuộc biết Tần Kiêu bốn người vì cái gì tấn thăng đến nhanh như vậy. Đồ sát màu tím độ nguy hiểm sinh vật, còn có thể khống chế tính giết chóc. Đây chính là đang luyện binh đồng thời tăng lên thực lực của mình. Nhưng là tình huống như vậy, cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Thiên thời dĩ nhiên là chỉ cái này đặc biệt không gian trùng điệp. Địa lợi, nham tương đảo bên trong nham tương mới có thể khiến hỏa cự nhân trưởng thành. Người cùng bốn người bọn họ thực lực đủ để khiêu chiến màu tím độ nguy hiểm sinh vật. Thiên thời địa lợi đều đã có. Thế nhưng là Quách Thản cần thừa nhận, đội ngũ của hắn bên trong không ai có thể so với được Tần Kiêu thực lực. Dù là phái đi ra 7 người cũng làm không được. Tần Kiêu tại không gian trùng điệp ở trong sở tác sở vi không cách nào phòng chế. Nhưng là video này đồng dạng cho bọn hắn rất lớn dẫn dắt. Ta dựa theo của ngươi video tiến hành suy đoán. Ngươi nói ăn cắp Hỏa Liên chính là cái người kia là Tần Hoàng. Như vậy Tần Hoàng đang trộm cướp cỏ sen về sau, Hỏa Long tất nhiên sẽ truy sát đối phương. Về sau nham tương phun trào, vết nứt không gian mở ra, nham tương đảo hình dạng mặt đất hình thành. Cho nên ở giữa những ngày gần đây là tạm thời an toàn. Đợi đến màu tím độ nguy hiểm hỏa cự nhân xuất hiện về sau, nham tương đảo cũng biến thành trở nên nguy hiểm. Chúng ta lấy ra đấy chính là ở giữa bộ phận này thời gian hình thành không gian trùng điệp. Đây là chúng ta kế hoạch thứ hai. Tần Kiêu nghe cảm thấy 10 phần thú vị. Đây là hắn lần đầu tham dự không gian trùng điệp triệt để thăm dò. Cố định không gian trùng điệp nội bộ nhiều nguy hiểm, muốn đi bên trong thăm dò, tối thiểu phải bảo đảm đi trước nhân loại an toàn, có thể có thu hoạch. Cho nên lợi dụng không gian dụng cụ, đem lấy ra không gian trùng điệp trung bộ một đoạn thời gian, tiến vào bên trong vơ vét tài nguyên. Cái này mới là hoàn mỹ nhất kế hoạch. Bất quá Tần Kiêu cũng hết sức tò mò. Kế hoạch thứ hai, chẳng lẽ còn có kế hoạch thứ nhất? Tần Kiêu kỳ quái hỏi. Quách Thản mỉm cười, nói ra, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, cái kia Hỏa Liên cũng đồng dạng có thao tác không gian sao? Tần Kiêu hơi sững sờ. Quách Thản cũng không quanh co lòng vòng. Các ngươi tiến về phía trước sơn động một đường đi cẩn thận. Nếu là người quen, nhanh chóng đến Long Chi Xào Huyệt. Tại Tần Hoàng trước đó mang đi Hỏa Liên, sau đó chỉ cần mở ra không gian chìa khóa, trở về chúng ta thế giới, tự nhiên là an toàn. Một bên Lăng Huy Vũ nghe đến đó, lập tức kinh hô, còn có thể dạng này. Đây chẳng phải là một lần liền có thể thu hoạch được một cái tử phẩm linh thảo. Đây không phải là tương đương có thể vô hạn thu hoạch được Hỏa Liên sao? Thiên Dực quân đoàn chỉ sợ muốn lừa lật ra. Cho dù là Lăng gia tài đại khí thô, chỉ sợ cũng không có cách nào vô hạn đạt được một loại tử phẩm linh thảo đấy. Quách Thản cũng hết sức cao hứng. Cái này cố định không gian trùng điệp thật sự là cho hắn quá lớn vui mừng. Sau này cái này hỏa thuộc tính tử phẩm linh thảo muốn tại Thiên Dực quân đoàn nát đường cái rồi. Tần Kiêu, đây hết thảy đều dựa vào ngươi. Quách Thản vỗ vỗ Tần Kiêu bả vai. Nếu như không phải Tần Kiêu phản trinh sát những huyết hải tập đoàn đó người, nếu như không phải Tần Kiêu cầm xuống vẽ sơn hà chiến, nếu như không phải Tần Kiêu thực lực cường hãn, dũng cảm tiến tới, thậm chí có can đảm đối mặt màu tím độ nguy hiểm dị thú cũng không lùi bước, Thiên Dực quân đoàn cũng không có cách nào phát hiện cái này không gian trùng điệp giá trị. Dù sao vô luận là Thiên Dực quân đoàn, vẫn là Phong Thiên tập đoàn cùng Hoành Không võ quán người, cảm nhận được Hỏa Long uy áp, đều cũng có bao xa chạy bao xa đấy. Ai lại sẽ đi long huyết chịu chết đâu. Cũng khó trách Quách Thản sẽ nói loại lời này. Ha ha, Quách tướng quân, Ngươi muốn là thật cảm tạ, liền cho ta châm lửa sen a. Ta muốn không nhiều, đến chừng 100 cái ăn khi ăn vặt. Quách Thản nghe được Tần Kiêu, lập tức dở khóc dở cười. Tấu chương xong, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.